Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, tiến về trung vực. Ha ha, không cần mệt nhọc tiến về bách trận vực. Bần đạo đã đem truyền tống trận pháp chuẩn bị hoàn toàn. Đồng thời chờ đã lâu. Ngay tại Vương Khai bọn người chuẩn bị khởi hành thời khắc, cái kia trung niên đạo nhân thì là đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn qua Vương Khai đi theo phía sau vô số cường giả, trung niên đạo nhân cảm thấy âm thầm gật đầu. Cái này mới tới Thạch Thần vực bao lâu, chẳng những đã thu phục được Hỏa Thánh Nguyên Linh, càng thu được Thạch Thần vực thứ nhất bá chủ Thế Gia. Thạch gia đi theo 63 vị cường giả, tính cả chủ nhà họ Thạch thì 64 vị, trong đó 2 vị cổ chi thánh hiền cảnh, 62 vị thánh hiền chi cảnh. Như thế thế lực, tức liền đến trung vực, vậy có thể xưng được là chúa tể một phương. Như lại thêm Vương Khai đại thánh cảnh thực lực, cũng không phải chúa tể một phương. Đơn giản như vậy, không thể nghi ngờ hội nhảy lên trở thành trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Người lão đạo này, ngược lại là rất hội vừa vặn, một mực đi theo bản thiếu gia, cùng không mệt mỏi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, là thật là lão đạo này, một mực đem mình khi thành Côn Luân giới lưu vong tội nhân. Bất luận giải thích như thế nào, hắn đều tin là thật. Đạo sĩ Mũi Châu, thật đúng là không phải nói không? Xác thực toàn cơ bắp, để cho người ta phiền chán cực kỳ. Tự nhiên không mệt, vì có thể vì tổ tiên bình oan. Đi, người cũng đừng giả nhân giả nghĩa. Vì Long tiên tổ, liền nói vì chính ngươi được. Còn chưa chờ lão đạo kia đem nói cho hết lời, chó vương chính là có chút khinh thường lên tiếng hừ lạnh. Đối với cái này, Nghệ Xu cũng là ôm lấy muôn phần xem thường thái độ. Như Vương Khai như thế, căn bản chướng mắt này trung niên đạo nhân, thực sự quá dối trá. Ha ha, bần đạo không nhiều làm giải thích. Trung niên đạo nhân bãi xuống phất trần, nhàn nhạt một cười. Vương Khai thấy thế nhún vai, mặc dù nói không nguyện ý cùng cái này lão đạo nhân lui tới, nhưng có hắn truyền tống trận pháp tại, cũng có thể miễn đi không ít phiền phức. Lợi dụng một chút cũng không đủ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là từ tốn nói, đã ngươi có tâm tương trợ bản thiếu gia, vậy bản thiếu vậy không hội khách khí với ngươi. Trận pháp ở nơi nào? Dẫn chúng ta qua đi thôi. Mời. Trung niên đạo nhân trong mắt tràn ngập vui mừng, vội vàng nghiêng người, đưa tay ra hiệu. Đại sư, đợi đến Vương Khai bọn người cất bước mà đi về sau, chủ nhà họ Thạch thì là hướng về phía trung niên đạo nhân, ôm quyền cúi đầu, thái độ lộ ra cung kính không thôi. Như đổi lại trước kia, trung niên đạo nhân tự nhiên không hội phản ứng hắn, nhiều lời gật đầu một cười là được. Nhưng bây giờ, thế nhưng là có chỗ khác biệt. Dù sao, người ta theo Vương Khai, địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ân, Thạch gia chủ định phải thật tốt phụ tá Vương công tử. Ngày khác Thạch gia tiền đồ, nhất định bất khả hạn lượng. Không chừng ngày sau, bần đạo còn muốn mời Thạch gia chủ sự tình đâu. Trung niên đạo nhân vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười, nói, a, cái này cũng không dám. Không dám, vốn là lên tiếng kêu gọi, liền muốn đuổi theo Vương Khai chủ nhà họ Thạch, gặp trung niên đạo nhân, vậy mà như thế thân mật đáp lại mình. Trong lúc nhất thời, thụ sủng nhược kinh, cho dù về mặt tu vi thắng qua trung niên đạo nhân, nhưng người ta thế nhưng là trận pháp sư, chúng liền vực đều muốn đối với người ta khách khí. Nhưng xếp hạng đương kim hỗn độn giới trận pháp sư 3 vị trí đầu liệt kê, tuy nói là 10 người liên thủ chi uy, nhưng nó thân phận cũng là cao đáng sợ. Đâu có đâu có, Thạch gia chủ mời. Trung niên đạo nhân cũng không ngại chủ nhà họ Thạch khách khí, mà là chủ động tránh ra đường tới, đưa tay ra hiệu, để nó đi đầu. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới chủ nhà họ Thạch có thụ vinh quang. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, sẽ ở đại danh đỉnh đỉnh trận pháp sư trước mặt, nhận đãi ngộ như thế. Nghĩ đến đây, chủ nhà họ Thạch không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước Vương Khai. Trong lòng càng kích động bắt đầu. Về sau, không chừng thật hội triệt để trên vạn người đâu. Đại sư mời, nhưng là hiện tại, chủ nhà họ Thạch rất rõ ràng, mới là cất bước mà thôi. Đối với trung niên đạo nhân, vẫn là muốn lễ nhượng một chút. Đối với cái này, trung niên đạo nhân hài lòng một cười, gật gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Cho dù đổ Thạch sư địa vị, cũng không so trận pháp sư thấp, nhưng bằng cho mượn chủ nhà họ Thạch tiêu chuẩn, tự nhiên khó mà cùng xếp hạng hỗn độn giới ba vị trí đầu trung niên đạo nhân đánh đồng. Nói trắng ra là, chủ nhà họ Thạch còn chưa tới tình trạng kia. Kém xa đâu, đừng nói ba vị trí đầu. Cho dù là hỗn độn giới tất cả đồ Thạch sư trước 10. Hắn còn không thể nào vào được. Vạn Thạch Thành, ngoài thành, một tòa bát giác khổng lồ đại trận. Xếp đặt khắc họa trên mặt đất. Vương Khai bọn người đến. Nhìn qua truyền tống trận pháp, cũng là không tự kìm hãm được âm thầm cảm thán. Như thế dườm già ảo diệu trận pháp, sợ là cũng chỉ có bách trận vực thập đại trận pháp sư mới có thể khắc vẽ ra tới. Với lại, cái này trung niên đạo nhân còn chỉ xếp hạng tại vị thứ 6, vị trí thứ 5 thì nhất định càng mạnh. Thôi, vẫn là không cần tu luyện trận pháp chi đạo, chỉ cần có thể phá trận như vậy đủ rồi. Về phần truyền tống sự tình, có người khác làm thay, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cảm thấy có chút đắc ý một cười. Như mọi chuyện đều tự thân đi làm, vậy đơn giản quá mệt mỏi. Đương nhiên, nên trang bức thời điểm, Vương Khai tự nhiên hội thử một chút trận pháp. Đầu tiên đến có trang bức cớ nha. Không có mỹ nữ lời nói, tất nhiên lười đi tu luyện trận pháp. Phiền phức cực kỳ, người không hội cũng muốn đồng hành đi trung vực nơi a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nhìn xem trung niên đạo nhân. Hắn liền tựa như thuốc cao da chó giống như, cùng định mình, nếu là cái mỹ nữ còn tốt, hết lần này tới lần khác là cái lỗ mũi trâu thối lão đạo. Ha ha, tự nhiên như thế, có bần đạo tại, Vương công tử nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trận pháp một phương diện, cùng chung vực tình huống thực tế, bần đạo đều có thể vì công tử giải thích nghi hoặc. Trung niên đạo nhân bãi xuống phất trần, cười nhạt nói, nghe hắn như thế cực lực hiển lộ rõ ràng năng lực bản thân lời nói. Vương Khai khóe miệng cũng là không khỏi có chút cong lên. Bất quá, nói đi thì nói lại, có như thế trợ thủ, cũng là bớt việc rất nhiều. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là hơi hơi gật đầu, cười nhạt nói, vậy liền cùng một chỗ a. Mời, trung niên đạo nhân vui mừng chợt lóe lên, thái độ cung kính không thôi đưa tay ra hiệu. Đối với cái này, Vương Khai lộ ra có chút tùy ý, phảng phất chuyện đương nhiên bình thường. Dẫn đầu bước vào trung tâm trận pháp, chó Vương, Nghệ Xu, Bạch Vũ, còn có Thạch gia đám người, cũng là sau đó đuổi theo. Vương công tử quả nhiên lợi hại cực kỳ, thế mà có thể làm cho trận pháp đại sư như thế tất cung tất kính, cam nguyện đi theo làm tùy tùng. Xem ra ta Thạch gia lần này nhất định có thể ở vùng đất miền Trung đặt chân. Chủ nhà họ Thạch âm thầm đắc ý không thôi, vậy tràn đầy vô hạn hy vọng, đồng thời vậy tại báo cho mình, nhắc nhở lấy đông đảo Thạch gia tộc nhân nhất định phải đối Vương Khai trung thành tuyệt đối. Như thế đại thụ che trời phù hộ, tự nhiên không thể tùy tiện mất đi. Cổ Vân Thiên, hỗn độn giới, trận pháp chi đạo, xếp hạng thứ 2 người. Bách trận vực thập đại trận pháp lúc, hạng bét nhất cổ trấn chi tử. Ha ha, xem ra lần này nhất định phải tìm đến đây người. Để hắn nói một chút, cái gọi là Côn Luân giới, đến cùng là cái địa phương nào? Nếu có thể tiến về, tự nhiên tốt hơn. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, nhẹ cười ở giữa, trận pháp khởi động, trước mắt một trận hào quang lấp lóe. Khi hào quang tiêu tán thời khắc, đã đi tới một mảnh trong đồng hoang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.